Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 120, ai tính sai? Dương Hàm trên thân mang theo hai bộ điện thoại, đương nhiên cái này cùng thời gian quản lý không có quan hệ, cũng cùng điện thoại có hay không xong thẻ xong đợi không có quan hệ. Chủ yếu là đồng dạng đại nhân vật đều có hai bộ điện thoại. Một bộ bình thường, một bộ hồng, khụ khụ, nói sai, một lần nữa, có hai bộ điện thoại di động nguyên nhân. Chủ nếu là bởi vì hắn có ba cái dãy số, một cái là vì đến cái tiết mục này chuyên môn mở làm việc hào. Cái số này chỉ phụ trách thương vụ hợp tác, bình thường đều thiết trí kêu gọi chuyển di. Trước kia là chuyển di cho Diêu Viễn Tùng, hiện tại thì là tạm thời chuyển rời đến Thân Trấn Phong nơi đó. Dương lão bản nhưng không có nhiều thời gian như vậy nhận một đống làm việc điện thoại. Hắn vài phút vài ước trên dưới, cầm những thời giờ này tới uống trà không thơm sao? Trừ làm việc hào bên ngoài, Dương Hàm còn có một cái mã số dùng để bình thường giao tế. Dù sao giống An Vân bọn hắn, những học viên kia thậm chí đạo sư, muốn Dương Hàm phương thức liên lạc, hắn cũng không thể tùy tiện vung cho người khác một cái gọi sẽ chỉ kêu gọi chuyển di dãy số. Không cho cũng không được, cái kia cũng ra vẻ mình quá kiêu ngạo, ai còn nguyện ý chơi với ngươi. Vì lẽ đó cái này thẻ, Dương Hàm đưa nó cùng làm việc tấm thẻ kia đặt ở cùng một bộ trong điện thoại di động. Tắt máy hay không liền nhìn tâm tình, mà cuối cùng một chương thẻ, đương nhiên là Dương Hàm mình điện thoại cá nhân. Trang tấm thẻ này điện thoại, Dương Hàm xưa nay không tắt máy, coi như muốn ghi chép tiết mục, hắn cũng là giao cho Ngũ Mậu Tài hỗ trợ cầm. Bởi vì tắt máy, Dương Hàm lo lắng nữ nhi liên lạc không được mình. Có thể bộ điện thoại di động này, nay ngày thế mà có một cái số xa lạ đánh vào. Chuyện gì? Nhìn xem cái này số xa lạ, Dương Hàm nhíu mày, không có bao nhiêu người biết mình cái số này, làm sao lại có số xa lạ đánh tới đâu? Dương Hàm trong đầu lóe lên mấy cái suy nghĩ, qua mấy giây, hắn mới tiếp thông, nhìn xem là tình huống như thế nào. Ba ba, nữ nhi thanh âm quen thuộc truyền tới, bất quá, Dương Hàm không có cao hứng trở lại. Hắn còn hơi hơi có chút khẩn trương hỏi, y, chuyện gì xảy ra, ngươi cầm ai điện thoại gọi điện thoại? Là chúng ta tiết mục tổ một cái lão sư điện thoại. Bởi vì có chút việc muốn thương lượng với ngươi, vì lẽ đó liền lấy điện thoại di động của nàng trực tiếp đánh. Nếu như còn muốn tìm ta điện thoại khá là phiền toái. Y mà nói để Dương Hàm thở dài một hơi. Không phải hắn lo lắng loại kia nhất tình huống nguy hiểm. Dương Nhược Y không biết ba ba còn tưởng rằng nàng bị bắt cóc. Nữ Hải Nhi đang ở tại cao hứng cảm xúc bên trong. Nàng cùng ba ba đơn giản nói một lần muốn nhận đại ngôn. Sau đó tiết mục tổ muốn ba ba tới ô tô cổ trấn một chuyến chuyện. Đại ngôn a, cái gì đại ngôn? Dương Hàm suy nghĩ. Không thể để cho nữ nhi nhận những cái kia loạn thất bát tao đại ngôn. Nhận đại ngôn lung tung thế nhưng là sẽ hủy thanh danh. Dương Hàm kiếp trước có thể gặp qua không ít sản phẩm xảy ra vấn đề. Thậm chí tài chính sản phẩm bạo lôi. Kết quả đã từng đại ngôn qua minh tinh cũng chọc một thân tanh tình huống. Lại nói, những cái kia thượng vàng hạ cám đại ngôn mời được hắn Dương Hàm nữ nhi sao? Y muốn nhận, cũng phải nhận một chút cấp cao sản phẩm quảng cáo thật sao? Nhã Nam tỷ nói là hơi đẩy quảng cáo, nhưng có thể thành hay không? Còn được ngươi qua đây nói chuyện mới biết được. Dương Nhược Y tràn đầy chờ đợi hỏi nói. Ba ba, ngươi có rảnh tới sao? Các ngươi tiết mục ghi chép đến thế nào? Hơi đẩy, Dương Hàm khóe miệng giật một cái. Không được. Đợi chút nữa đến cho Trương Khang Thành gọi điện thoại. Cái này lão ca muốn làm cho gì? Chúng ta bên này manh tuyển cũng vừa chép xong. Vừa vặn hôm nay có rảnh. Ngày mai mới có an bài khác. Dạng này, ngươi nói cho các ngươi biết đạo diễn. ta giữa trưa liền đi qua. Dương Hàm ở trong điện thoại cười nói. Dương Hàm còn thật không phải là cố ý khiến cho gấp gáp như vậy. Ai để bọn hắn nhà đạo sư Tổ Ninh quá phụ trách nhiệm manh tuyển vừa kết thúc. Hắn liền đem tiếp xuống đến 6 tiên 4 thi đấu trước nhật trình an bài đầy đây. Giống khác chiến đội, người ta đạo sư hành trình đều rất căng. Đạo sư chỉ đạo còn phải xem đương kỳ. Khả năng lên một ngày khóa liền muốn cách lên 1-2 ngày. Cái này 1-2 ngày bên trong hoặc là đệ tử mình luyện. Hoặc là trợ trận đạo sư hoặc là đạo sư xin mời khác âm nhạc người đến dạy. Mà Tổ Ninh thì là tự thân đi làm. Hắn đặc biệt vì cái tiết mục này đưa ra thời gian mấy tháng. Tổ Ninh đối các học viên không chỉ có phụ trách, còn cân nhắc đến bọn hắn tương lai phát triển. Vì lẽ đó, Tổ Ninh bước đầu tiên an bài, liền là xin mời các học viên Bắc Kinh Thành đến hắn âm nhạc phòng làm việc đi tham quan, còn an bài đi bao gạo công ty đĩa nhạc tham quan. Cùng tại bao gạo công ty đĩa nhạc chứ danh âm nhạc người chế tác. Đồng thời cũng là Tổ Ninh mời đi theo đảm nhiệm hắn trợ trận đạo sư Trịnh Vũ lão sư ăn cơm. Giao lưu hành trình, cái này hành trình liền đem ngày mai cùng ngày kia. 2 ngày thời gian an bài đến tràn đầy. Đằng sau Tổ Ninh cùng Trịnh Vũ sẽ mang theo Dương Hàm chờ học viện trở lại Hòa Thành. Tại tiết mục tổ an bài sân bãi tiếp tục lớp kế tiếp trình. Một mực tiếp tục đến 6 tiên 4 thi đấu bắt đầu trước đó. Cái này chương trình học trong lúc đó Dương Hàm không biết có thể hay không xin phép nghỉ. Nhưng Minh, sau 2 ngày an bài, Dương Hàm là khẳng định không có cách nào xin phép nghỉ theo kinh thành chạy về Tô Hàng. Mặc dù hắn có thể có tiền tùy hứng, nhưng Dương Hàm không thể làm một cái người nói không giữ lời. Đạo sư làm an bài thời điểm, hắn đều không nhắc tới ra ý kiến. Như vậy ngày mai hắn nên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Kết thúc có mặt nghĩa vụ, cho dù là nhà giàu nhất. Người lãnh đạo những đại nhân vật này đều biết nhân vô tín bất lập. Hắn Dương Hàm lại có tài đức gì đi thả đạo sư bồ câu đâu. Nhưng Dương Hàm cũng không thể thả nữ nhi bồ câu. Thay mặt không đại ngôn khác nói, trong điện thoại Dương Nhược Y tưởng niệm ba ba tâm tình đều tại nàng chờ đợi trong thanh âm triển lộ không bỏ sót. Dương Hàm làm sao bỏ được để nữ nhi thất vọng đâu. Vì lẽ đó, hôm nay hắn cho dù là tập trung thời gian, cũng muốn đi Tô Hàng một chuyến. Đương nhiên, buổi chiều trao quyền đàm phán, Dương Hàm có thể không tham gia, bởi vì hôm qua Dương Hàm liền nói với Thẩm Gia Dân. Hợp tác chi tiết vấn đề, hắn giao cho phụ tá của mình đến cùng tiết mục tổ đàm luận. Hắn cho dù có mặt cũng chỉ là ở bên cạnh dự thính mà thôi. Cái này đàm phán, Dương Hàm liền giao cho Diêu Viễn Tùng toàn bộ hành trình đại lý. Hắn muốn Ngũ Mậu Tài lái xe tới. Hiện tại liền tiến đến ô tô cổ trấn. Về phần nguyên bản tiết mục tổ an bài vé máy bay, Dương Hàm cũng có thể để tiết mục tổ lui. Hắn không cùng đại đội ngũ cùng đi Ma Đô bay kinh thành. Hắn có thể đêm nay lại trực tiếp theo Tô Hàng sân bay bay đi kinh thành cùng An Vân bọn hắn hội hợp. Trong thời gian này có thể sẽ có một ít phí tổn lên vấn đề. Đương nhiên, Dương Hàm cũng sẽ không để ý đây mới là tiết mục tổ những người kia thảo luận, có tiền. Tùy hứng, Dương Nhược Y không biết ba ba tới một chuyến còn có nhiều vấn đề như vậy cần muốn cân nhắc. Nàng đạt được ba ba hứa hẹn về sau. Liền rất vui vẻ chạy chậm đến hỏi Hà Nhã Nam giữa trưa có thể hay không. Sau đó, nàng đem không có vấn đề kết luận nói cho ba ba. Cùng nữ nhi sau khi gọi điện thoại xong, Dương Hàm điện thoại đều không đổi, trực tiếp gọi cho Trương Khang Thành, người tại châu Âu. Vừa xuống máy bay, Trương Khang Thành nghe xong Dương Hàm chất vấn về sau, hắn một mặt mờ mịt. Nhà chúng ta đại điệt nữ tại tham gia, nữ đoàn sinh ra. Đúng vậy, lúc ấy cùng Dương Hàm tại Tô Hàng trò chuyện xong. Bận tối mày tối mặt Trương Khang Thành đã sớm đem Dương Hàm nói y đi tham gia, nữ đoàn sinh ra. Chuyện này ném ra sau đầu, ta cũng không biết đẩy Busan trợ nữ đoàn sinh ra. Nhưng cái này hẳn là cũng cùng hơi đẩy âm video bộ môn có quan hệ. Bọn chúng mấy năm gần đây có tại đầu tư một chút tống nghệ tiết mục. Trương Khang Thành dở khóc dở cười nói, hơi đẩy như thế lớn một cái đưa ra thị trường tập đoàn công ty. Phía dưới còn phân thật nhiều cái sự nghiệp nhóm, giống hơi đẩy là về hơi thẩm phán nghiệp nhóm quản, đẩy BH là về xã giao mạng lưới sự nghiệp nhóm quản. Mà hơi đẩy video lại là về mạng lưới truyền thông sự nghiệp nhóm quản. Bọn chúng riêng phần mình phát triển, liền cùng từng cái phân công ty đồng dạng, đều có mình đoàn đội. Trương Khang Thành cái này đại lão bản, đương nhiên cũng chỉ cần đem khống vĩ mô phương hướng, cùng chuẩn bị các phương diện quan hệ. Nếu là phía dưới từng cái sự nghiệp nhóm làm việc đều cần hắn xem qua. Chỉ sợ Trương Khang Thành mệt chết đều không chú ý được đến. Dương Hàm Kỳ thật cũng hẳn là nghĩ đến điểm này, nhưng dù sao cũng là nữ nhi của mình sự tình. Dương Hàm cái này người làm cha tổng khó tránh khỏi quá phận quan tâm. Sốt ruột phía dưới liền không có nghĩ nhiều như vậy. Vừa vặn ngươi gọi điện thoại tới, lần trước cùng ngươi nói chuyện này, ta gọi người phía dưới làm một chút điều tra. Cái này cái bình đài theo điện thoại di động cùng di động mạng lưới phát triển. Đúng là rất có triển vọng. Lần này ta tới châu Âu bên này triển khai cuộc họp, cũng là nghĩ nhìn xem hiện tại trên quốc tế đã có mấy cái kia công ty tình huống phát triển. Nếu có cơ hội ta nghĩ đem bọn hắn thu mua. Ngươi cảm thấy thế nào? Trương Khang Thành không có nói đến rất rõ ràng. Dù sao cũng là ở bên ngoài. Điện thoại di động của hắn là trải qua mã hóa, nhưng loại quan hệ này đến công ty phát triển chiến lược. Quan hệ đến mấy chục tỷ thậm chí mấy trăm tỷ thị trường vấn đề. Trương Khang Thành vẫn là lo lắng nhiều người tai tạp, nhưng hắn cùng Dương Hàm đều rất rõ ràng cái này cái bình đài chỉ là điện thoại thiền cận nhiều lần. Nền tảng, Dương Hàm tại Tô Hàng cùng hắn cùng một chỗ ngồi du thuyền thời điểm nhắc tới. Dương Hàm nói cho hắn biết, đây cũng là tương lai thị trường đầu gió. Bất quá, nghe được Trương Khang Thành nói kế hoạch, Dương Hàm lại là trầm mặc một chút. Hắn không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, mà là vẫn như cũ giống như trước kia. Húy Mạc Như Thâm cấp ra một cái ý vị thâm trường đề nghị. Ta cảm thấy thâm canh trong nước rất tốt. Bất quá, vấn đề này không vội. Chờ ngươi quyết định muốn làm cái này thiền cận nhiều lần nền tảng, lại tới tìm ta một chuyến. Chúng ta ở trước mặt tường trò chuyện. Tốt, ở trước mặt lại nói. Trương Khang Thành cúp điện thoại về sau, hắn gọi tới thư ký của mình. Ngươi tra một chút chúng ta có phải là tài trợ một cái gọi nữ đoàn sinh ra tiết mục. Tiếp xuống nữ sinh này thi đấu tình huống ngươi chú ý một chút. Có vấn đề gì nói với ta? Trương Khang Thành trên giấy viết xuống, Dương Nhược Y, danh tự. Đơn giản kể một chút, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.